Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, khen thưởng nội dung. Thạch Lỗi cảm thấy hy vọng lớn, vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Đây chẳng qua là một đầu có khả năng manh mối. Thế nhưng là quyền trượng cảm thấy hy vọng lớn, thì là đi qua kín đáo tính toán. Nó tính toán về sau. Phát hiện tại trong tòa cổ bảo này tìm tới nay 23 bức chữ vẽ xác suất. Vậy mà tăng lên đến 23% khoảng chừng. Đối với trước đó thấp đến thực tình có thể bỏ qua không tính xác suất mà nói. 23% tuy nhiên cũng không tính là cái gì đặc biệt cao xác suất. Nhưng hiển nhiên cái này đã cao đến đủ để cho quyền trượng cùng Hắc Tạp làm ra lớn như thế nhượng bộ. Trực tiếp đem khen thưởng thêm thời gian kéo dài một cái hạn mức chu kỳ. Không thể không nói, cái này nhượng bộ thật rất lớn. Hiện tại, ta tôn quý quyền trượng, người có thể nói cho ta một chút, cái này khen thưởng thêm đến cùng là cái gì nội dung? Đã quyền trượng đã phân tích ra, tại trong pháo đài cổ tìm tới này 23 bức chữ vẽ xác suất đã đạt tới 23%. Như vậy, Thạch Lỗi cũng liền nên hiểu biết một chút khen thưởng thêm đến cùng là cái gì nội dung. Nếu như cái này cái gọi là khen thưởng thêm cũng không lý tưởng, Thạch Lỗi cũng không ngại thật từ bỏ nhiệm vụ này. Dù là trước đó hắn mấy lần áp chế từ bỏ, kỳ thực đều chẳng qua là đang cùng quyền trượng cùng Hắc Tạp bàn điều kiện mà thôi. Liên quan tới điểm này, quyền trượng ngược lại là không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Cũng không có biểu hiện ra cái gì ngạo kiều một mặt. Nó nói, trừ hoàn thành nhiệm vụ về sau, tại 100 ức USD phạm vi bên trong, cấp 4 giám đốc ngươi tiết kiệm đến này bộ phận tiền tài có thể chuyển hóa làm tự chủ tiền tài. Cùng ở sau đó hạn mức chu kỳ bên trong hoàn thành. Cấp 4 giám đốc đem có thể thu được 3 vạn điểm danh vọng giá trị bên ngoài. Ngươi còn có thể thu được một lần kéo dài nên cấp bậc hạn mức tiêu tan tốn thời gian lại hoặc là tiêu phí kim ngạch giảm phân nửa thời cơ. Thạch Lỗi sững sờ, kéo dài hạn mức tiêu tan tốn thời gian hoặc là tiêu phí kim ngạch giảm phân nửa chờ chút. Cái này có chút mơ hồ a. Tuy nhiên nghe tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Kéo dài nên cấp bậc hạn mức tiêu tan tốn thời gian là mấy cái ý tứ là nhằm vào toàn bộ cấp bậc kéo dài. Vẫn là chỉ có một lần hạn mức chu kỳ kéo dài, quyền trượng thành thật trả lời nói. Là nhằm vào toàn bộ cấp bậc kéo dài. Cái này nghe tựa hồ rất không tệ a. Đây cũng chính là nói. Nếu như một cái cấp bậc, cũng chính là cấp 5. Nếu như hạn mức chu kỳ vẫn như cũ là 3 tháng lời nói. Thạch Lỗi liền có thể đem hạn mức chu kỳ kéo dài chờ một chút. Kéo dài dài bao nhiêu đâu? Kéo dài là kéo dài dài bao nhiêu người cũng đừng cùng ta chơi văn tự du hí. Kéo dài một ngày cũng là kéo dài. Kéo dài 100 năm cũng là kéo dài. Tiêu tan tốn thời gian gấp bội. Gấp bội cái này nghe liền. Coi như không tệ. Mà tiêu phí hạn mức giảm phân nửa. Tựa hồ cùng kéo dài là một cái đạo lý. Cuối cùng Thạch Lỗi cũng phải cần tại đồng dạng hạn mức chu kỳ thời gian bên trong. Hoàn thành giảm phân nửa tiêu phí. Trăm sông đổ về một biển, nhưng là, Thạch Lỗi đối mặt quyền trượng cùng Hắc Tạp, còn nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói. Như vậy, lựa chọn tiêu phí hạn mức giảm phân nửa, cũng là nhằm vào toàn bộ cấp bậc, đúng không? Quyền trượng hừ một tiếng, nói, xem ra ngươi IQ thật có hiệu quả rõ ràng đề cao. Thạch Lỗi bĩu môi, nói. Như vậy hai cái này tuyển hạng, nhưng thật ra là một cái khái niệm a. Không đúng, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được. Cái này tựa hồ cũng không phải là một cái khái niệm. Hai cái điều kiện này, từ tiêu phí độ khó khăn cân nhắc, kỳ thực thật sự là một dạng. Giả thiết nói, một cái cấp bậc, mỗi cái hạn mức chu kỳ tiêu phí hạn mức là 1 tỷ nguyên. Mà chu kỳ trường độ làm theo vẫn như cũ là 3 tháng. Như vậy, vô luận là lựa chọn thời gian kéo dài vẫn là lựa chọn hạn mức giảm phân nửa. Kỳ thực cũng phải cần Thạch Lỗi mỗi tháng tiêu phí tiếp cận 170 triệu hạn mức. Cái này nhìn qua là một dạng, nhưng trên thực tế, nhưng vẫn là có chất khác biệt. Bởi vì, lựa chọn thời gian kéo dài, mang ý nghĩa thạch lỗi tại cấp 5 ban đầu nếu như cần dùng 1 năm lên tới cấp 6. Hắn sẽ cần dùng 2 năm lên tới cấp 6. Cái này có thể hữu hiệu trì hoãn hắn thăng cấp thời gian. Nhưng nếu như lựa chọn tiêu phí hạn mức giảm phân nửa. Như vậy, hắn thăng cấp thời gian khả năng vẫn như cũ là 1 năm. Nhưng lại càng có trợ giúp hắn hoàn mỹ thăng cấp. Chỉ bất quá, thăng cấp về sau, hắn đem càng nhanh đối mặt càng cường đại khiêu chiến. Có thể nói, nếu như thái độ tiêu cực một chút, thạch lỗi lựa chọn trong ngắn hạn sinh hoạt thoải mái hơn. Như vậy trì hoãn thăng cấp đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Thế nhưng là, nếu như từ bồi dưỡng tự thân, làm được bản thân mau chóng thoát ly hắc tạp bài bố góc độ đi cân nhắc. Như vậy đúng hạn thăng cấp, nhưng thăng cấp càng hoàn mỹ hơn, khiến cho hắn trưởng thành càng nhiều, lại là càng lựa chọn tốt. Lớn nhất mấu chốt nhất là thạch lỗi có được 30% không phải ích lợi hình đầu tư cùng 20% thành thị phó tiêu phí, cùng 10% siêu tầm loại tiêu phí quyền lực. Lựa chọn cái trước, bộ phận này tiền là sẽ không biến hóa. Thạch lỗi tiêu phí độ khó khăn hội tiến một bước bị giảm xuống. Mà lựa chọn cái sau, hạn mức giảm phân nửa. Những này tỷ lệ tự nhiên cũng theo đó giảm phân nửa. Kỳ thực đối thạch lỗi tiêu phí độ khó khăn phản thật không có giảm xuống nhiều như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải là thạch lỗi hẳn là cân nhắc những này. Cân nhắc lợi hại thời điểm. Dù sao, thăng cấp còn sớm. Hắn đạt được này 23 bước chữ vẽ. Hoàn thành nhiệm vụ này cũng còn sớm. Hắn không cần nhanh như vậy liền làm ra lựa chọn. Nhưng là bất kể như thế nào, thạch lỗi chắc chắn sẽ không lựa chọn đem cái này khen thưởng dùng tại cấp 4. Nhất định phải lưu đến một cái cấp bậc hoặc là hạ cái cấp bậc lại tiến hành sử dụng. Dạng này tài năng tối đại hóa giảm xuống thạch lỗi hoàn thành tiêu phí nhiệm vụ độ khó. Cho nên, vẫn là trước quan tâm một chút lập tức liền muốn đối mặt vấn đề đi. Thạch lỗi lại hỏi, trừ cái đó ra, còn có cái gì khen thưởng a? Cái này tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy a. Dù sao, tiêu phí với ta mà nói, kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn nhất. Quyền trượng có chút ảo não nói ra, người IQ quả nhiên so trước kia cao không ít a. Tốt a, tôn quý như ta sẽ nói cho ngươi biết, trừ vừa rồi nói những khen thưởng đó bên ngoài, ngươi còn có thể thu hoạch được một lần. Hướng tôn quý như ta đặt câu hỏi thời cơ. Cái này đặt câu hỏi, có thể vượt qua ngươi chỗ cấp bậc, vô luận vấn đề gì, tôn quý như ta đều phải chi tiết tiến hành trả lời. Thạch lỗi trừng lớn hai mắt, kinh hỉ hỏi, như vậy, ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc muốn như thế nào tài năng giải trừ cùng hắc tạp ở giữa khế ước cũng có. Thể quyền trượng hừ một tiếng, nói, tôn quý như ta nói qua, vấn đề gì đều có thể. Bất quá, ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi vấn đề. Khác đến lúc đó hỏi ra một cái đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp vấn đề. Thạch lỗi, hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới, có lẽ, cùng hắc tạp thành lập khế ước về sau. Căn bản không hề giải trừ khế ước phương pháp. Trừ phi mình tử vong, lại hoặc là hắc tạp biến mất. Bất quá, đã vấn đề gì đều có thể. Thạch lỗi cũng có đủ thời gian có thể đi suy tư. Cân nhắc ra một cái thích hợp nhất vấn đề. Có lẽ, có thể hỏi một chút hắc tạp bốn phía vơ vét tác phẩm nghệ thuật mục đích đến tột cùng là cái gì. Đang giải trừ cùng hắc tạp ở giữa khế ước vấn đề này phía dưới. Thạch lỗi cho rằng, nếu như có thể làm rõ ràng hắc tạp tìm kiếm cùng vơ vét tác phẩm nghệ thuật mục đích, có lẽ liền có thể biết nên như thế nào giải trừ cùng hắc tạp ở giữa khế ước. Coi như khế ước vẫn như cũ vô pháp giải trừ. Thạch lỗi cho rằng, cái này có lẽ đối với hắn cũng tương lai có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, cụ thể muốn hỏi điều gì, thạch lỗi cũng có thể chậm rãi suy nghĩ. Còn có cái gì khen thưởng a? Ngươi cái này lòng tham không đáy thối chuột chũi. Ngươi còn muốn cái gì khen thưởng không có? Quyền trượng có vẻ hơi tức hổn hển. Thạch lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ta cái này không phải liền là tùy tiện hỏi một chút a. Tốt a, hiện tại, chúng ta nói một chút kết toán Nhật phải nói đồ, vật đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.